Huyền học đại sư nhàn nhã sinh hoạt, Cổ Xuyên Kim, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129 đệ 129 chương. Chương 129 Uẩn Ngọc lại là tu luyện người. Tai mắt đều tương đối nhanh nhạy, có thể cảm giác được kẹt cửa bên trong đánh giá ánh mắt. Nơi này tuy rằng âm trầm trầm, bất quá hôm nay ánh trăng cũng không tệ lắm, có thể thấy rõ ràng bên ngoài tình huống. Chính là như vậy âm trầm địa phương xứng sáng tỏ ánh trăng, đủ để cho nhân tâm sinh hàn ý. Nhưng Uẩn Ngọc chưa bao giờ sẽ sợ hãi cái này. Liền tính là mãn thôn đều không phải người, nàng cũng không có gì hảo lo lắng. Trong môn mặt người đánh giá trong chốc lát mới chậm gì gì hỏi. Ngươi cái cô nương ra như thế nào khuya khoát đến nơi đây tới? Biết đây là địa phương nào sao? Không biết nha, Uẩn Ngọc đều mau khóc, làm bộ sợ hãi bộ dáng run bần bật. A Di, ngươi khai mở cửa làm ta ở một đêm thượng đi. Ta là cái ba lô khách, lần đầu tiên đi theo lửa hữu nhóm ra tới leo núi. Kết quả đi rời ra, sau lại ta cũng sờ không rõ nơi nào là nơi nào. Ta cái gì cũng đều không hiểu, chuẩn bị đồ vật cũng không đầy đủ, di động cũng không điện, ăn uống cũng chưa, đi rồi mau một ngày mới từ trong núi mặt lấy ra tới. Liền đi đến nơi này tới, ta thật sự không có sức lực, quá mệt mỏi quá đói bụng. A Di, ngươi làm ta ở một đêm thượng đi, ta chờ ta di động vọt điện, ta sẽ cho ngươi chuyển tiền, bên trong không hé răng. Uẩn Ngọc lại nghe thấy một cái khác tương đối trầm tiếng bước chân. Là cái nam nhân tiếng bước chân, bên trong nhớ tới lẩm nhẩm thanh âm, bọn họ cho rằng ghé vào bên tai nói Uẩn Ngọc liền nghe không thấy. Nhưng là Uẩn Ngọc tai mắt nhanh nhạy, hoàn toàn đem hai người đối thoại nghe vào trong tai, hẳn là nhà này trưởng tử, đang theo nữ nhân thấp giọng nói. Mẹ, làm nàng vào đi, nhìn dáng vẻ là cái rất tuổi trẻ tiểu cô nương, ngày mai vừa lúc là cho trưởng lão đưa hóa nhật tử. Thêm một cái hàng hóa chúng ta là có thể thêm một cái nguyệt thọ mệnh. Tuổi đại chút nữ nhân thấp giọng nói, nửa đêm, nàng một người, lớn lên cùng cái yêu tinh dường như, tổng cảm giác quái quái, nam nhân nhỏ giọng nói, có thể có cái gì kỳ quái, chính là xinh đẹp điểm. Khẳng định là gia đình điều kiện không tồi bị người lừa dối chạy tới làm cái gì ba lô khách. Kết quả ăn không hết cái này đau khổ, lại lạc đường, mới thành như vậy. Mẹ, ngươi không gặp nàng bộ dáng rất thảm, nhìn dáng vẻ như là thật sự. Chờ nàng tiến vào ăn qua chúng ta cấp đồ vật, bảo đảm nàng một đêm ngủ đến hừng đông. Bị đưa cho trưởng lão thời điểm vẫn là hôn mê, nữ nhân xem Uẩn Ngọc chật vật thành như vậy con. Xinh đẹp cùng cái yêu tinh dường như, trong lòng không dễ chịu, cuối cùng nghĩ một người chính là một tháng thọ mệnh, nàng không cần thiết cùng chính mình thọ mệnh không qua được. Vì thế mở ra môn, cảm ơn A Di, Uẩn Ngọc cười chân thành, nàng đi theo nữ nhân này đi đến trong phòng, lo lắng lòi, vừa rồi Uẩn Ngọc chỉ là đơn giản đào qua cửa hai người. Bọn họ chính là thiên nhãn thấy mẫu tử, nữ nhân nhìn thực già nua. Cốt xấu như xài, đôi mắt tam xem thường, tóc buồn tẻ lộ ra chỉ bạc, cả người nhìn cùng 5 đến 60 tuổi bà lão giống nhau. Xem người ánh mắt âm chắc chắc, đến nỗi nam nhân, hẳn là 20 mấy tuổi tuổi tác, nhưng bởi vì quá gầy, cả người cũng có vẻ có chút lão. Hắn nhìn Uẩn Ngọc ánh mắt kinh diễm còn lộ ra tham dục. Đôi mẹ con này nhìn liền giống như bệnh nguy kịch một chân bước vào quan tài người chết giống nhau. Uẩn Ngọc cũng thích hợp lộ ra kinh ngạc ánh mắt, nhưng là thực mau che lấp trụ, liền cùng cái người thường mới nhìn thấy bọn họ phản ứng dường như. Uẩn Ngọc nhỏ giọng nói, A Di, đại ca, nơi này có hay không nạp điện địa phương, ta cấp di động hướng cái điện, vạn nhất có thể gọi vào xe. Cũng liền không cần phiền toái các ngươi, lớn tuổi nữ nhân âm chắc chắc nói. Không phát hiện nhà của chúng ta điểm dầu hỏa đèn sao? Nơi nào có điện cho ngươi sung? Ngươi nên sẽ không biết chúng ta nơi này là chỗ nào đi? Uẩn Ngọc mờ mịt nói, nơi này là chỗ nào? Nữ nhân đè nặng thanh âm thấp thấp cười thanh, Tâm trầm trầm, vẫn là nam nhân lại đây nói. Tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Chúng ta thôn này tương đối nghèo, cho nên không có mở điện, tương đối nguyên thủy, còn thỉnh ngươi thứ lỗi a. Ngươi buổi tối cùng lão bà của ta ngủ cả đêm, có phải hay không đói bụng? Ta đi cho ngươi làm điểm ăn, ta kêu Tiểu Ngọc. Quẩn Ngọc cười cười. Cảm ơn đại ca a, nam nhân sẽ không kêu cơm. Đem lão bà kêu lên cấp Quẩn Ngọc nấu mì sợi ăn. Hắn lão bà thấy Quẩn Ngọc thời điểm sắc mặt cũng không quá đẹp. Hắn lôi kéo lão bà qua đi phòng bếp lẩm nhẩm nói lên. Cuối cùng hắn lão bà mới không tình nguyện cấp Quẩn Ngọc nấu chén mì điều. Quẩn Ngọc ăn qua mì sợi, không có biện pháp không ăn. Này ba người toàn nhìn chằm chằm nàng nhìn, mì sợi hương vị không nói. Quẩn Ngọc còn muốn làm bộ ăn rất thơm ni mặt bên trong tự nhiên thả đồ vật. Quẩn Ngọc đem dược hiệu bức ra đi. Vẫn là làm bộ choáng váng đầu bộ dáng. Ta có chút mệt dã rời. Nam nhân khiến cho hắn lão bà lãnh Quẩn Ngọc vào nhà nghỉ ngơi. Quẩn Ngọc đi theo tuổi trẻ nữ nhân đi vào trong phòng. Đèn như mực, bên trong liền dầu hỏa đèn đều không có. Quẩn Ngọc bị nam nhân lão bà ném ở trên giường. Nàng thuận thế nằm xuống không nhúc nhích làm bộ đã bị mê choáng qua đi. Nữ nhân thấy nàng không động tĩnh, hùng hùng hổ hổ lên, cũng không biết nơi nào tới hồ ly tinh, xem ngươi có sống hay không quá ngày mai. Quẩn Ngọc nghe nàng mắng nửa ngày, cuối cùng nằm xuống, nghe thấy bên người truyền đến tiếng ngáy. Quẩn Ngọc nghĩ vừa rồi nhà chính thấy tình hình, kia hai cái bị quải tới nữ hài không phát hiện, hẳn là ở một cái khác trong phòng, còn có người nhìn hai đứa nhỏ, vì biết được phía sau màn người. Quẩn Ngọc chỉ có thể trước chịu đựng, ít nhất trước mắt còn không thể cứu hai đứa nhỏ. Long Kỳ Tiêu cũng đã cấp cảnh sát gọi điện thoại, đến lúc đó sẽ có cảnh sát giúp đỡ phối hợp, giải cứu những cái đó bọn nhỏ là không có vấn đề. Quẩn Ngọc tự nhiên không dám ngủ, nàng nhắm mắt lại nghỉ tạm một lát, mới vừa nhắm mắt lại không bao lâu lại hoảng hốt cảm thấy thay đổi cảnh tượng. Nàng cảm giác chính mình giống như đãi ở một cái khác địa phương. Thấy một nữ nhân, một cái thân hình gầy ốm ngũ quan lại rất xinh đẹp nữ nhân. Nàng ăn mặc một kiện phi thường cũ nát áo ngắn, đánh đầy những lỗ vá quần. Nàng chọn phân người một cánh hướng đồng ruộng vận chuyển. Đồng ruộng rất nhiều nông dân đang ở đào đất bón phân. Quẩn Ngọc cảm thấy có chút hiếm lạ cổ quái. Rõ ràng không có đi vào giấc ngủ lại bắt đầu nằm mơ. Nàng phát hiện chính mình hẳn là bị cộng tình. Nàng phảng phất thành cái này xinh đẹp nữ nhân. Cảm thụ được này hết thảy. Thậm chí còn rõ ràng biết nữ nhân này tên. Nàng kêu Điền Cẩm, nơi này là 6-70 năm trước Hoa Quốc nhất đặc thù hỗn loạn thời kỳ. Điền Cẩm chọn suốt một ngày phân người. Sắc trời ám xuống dưới nàng mới trở lại rách tung tóe trong nhà. Trong nhà bệ bếp thượng đã nấu hảo cháo. Tí tách không mấy viên mễ. Dư lại tất cả đều là rau dại. Liền điểm dầu muối đều không có. 5-6 tuổi đại tiểu nam hài đứng ở bệ bếp trước. Thịnh hai chén rau dại cháo ra tới chậm rãi mang sang đi. Điền Cẩm lập tức tiến lên tiếp nhận, cười tủm tỉm nói, Nghiêu Nghiêu, không phải theo như ngươi nói sao, chờ nương trở về nấu cơm liền hảo, nàng chẳng sợ mệt nhọc một ngày. Trở về đối với hài tử cũng là cười ôn nhu, không muốn đem bên ngoài vất vả cùng mệt nhọc mang về nhà chung. Gầy yếu Nghiêu Nghiêu hướng Điền Cẩm lộ ra một cái hài đồng hồn nhiên tươi cười. Nương, ta sẽ nấu cơm, ta làm cho ngươi ăn. Ngươi mệt, Điền Cẩm chua xót ôm gầy yếu hài tử. Đãi thấy hài tử trên người tân thêm vết thương khi, nàng sắc mặt đại biến. Nghiêu Nghiêu, có phải hay không trong thôn những cái đó tiểu hài tử lại khi dễ ngươi? Nghiêu Nghiêu lắc đầu, nương, ta không có việc gì. Ngươi đừng lo lắng, chúng ta ăn cơm đi. Điền Cẩm chịu đựng nước mắt ôm lấy hài tử. Đây là nàng đãi tại thế gian duy nhất ấm áp, mẫu tử hai người ăn qua cơm chiều liền ngủ hạ, bởi vì cộng tình, Quẩn Ngọc cảm thấy chính mình giống như chính là Điền Cẩm. Nàng mơ mơ màng màng cảm thụ được Điền Cẩm hết thảy. Có thể cảm thụ nàng đối Nghiêu Nghiêu cảm tình, Điền Cẩm ngủ đến khuya khoắt khi, Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến phanh phanh phanh tiếng đập cửa. Điền cầm chân chờ hạ, Lê đóng giày từ qua đi mở cửa. Sáng tỏ dưới ánh trăng, một nam một nữ ôm một cái hài tử. Hai người hướng về phía Điền Cẩm liền quỳ xuống tới. Điền đại tiên, cầu xin ngươi cứu cứu nhà ta hài tử đi. Điền đại tiên cầu xin ngươi cứu cứu nhà ta hài tử đi. Điền Cẩm đứng ở cửa nhìn kia đối phu thê. Ta không năng lực này, ngươi cũng biết hiện tại thời kỳ nào, đều ở diệt trừ phong kiến mê tín. Ta đã bị các ngươi đánh thực thảm, ta muốn ra tay cứu các ngươi hài tử. Ta chính mình cũng sẽ bị bọn họ kéo đi bị đánh, vợ chồng hai người khóc lớn. Đại tiên nhi, cầu xin ngươi cứu cứu con của chúng ta đi, đã mang đi vệ sinh viện kiểm tra quá. Hai tử sốt cao như thế nào đều hàng không xuống dưới ôn. Ở như vậy đi xuống hai tử khẳng định không được. Điền Cẩm nhìn kia hai tử. Nàng nhìn ra được tới hai tử là bị dọa người. Hai tử con quá tiểu, mới nửa tuổi. Bị kinh ngạc hôn, nếu không sửa trị hảo, về sau liền sẽ trở nên si ngốc. Điền Cẩm do dự mà, kia đối phu thê vẫn luôn ôm hài tử cho nàng dập đầu. Đại tiên, cầu xin ngươi cứu cứu hài tử đi, chúng ta bảo đảm sẽ không nói ra tới. Thật sự, cầu xin ngài, tiếp theo lại là phanh phanh phanh dập đầu. Điền Cẩm rốt cuộc không đành lòng nhìn tuổi nhỏ hài tử ngu dại rớt. Nàng thở dài xoay người. Các ngươi cùng ta vào đi, vợ chồng hai người ôm hài tử đi theo Điền Cẩm đi vào trong phòng. Điền Cẩm cấp hài tử nhìn nhìn, sau đó vẽ trương phù làm vợ chồng hai người cấp hài tử mang theo. Vợ chồng hai người ngàn ân vạn tạ ôm hài tử rời đi. Ngày hôm sau buổi sáng, Điền Cẩm tiếp tục đi làm việc, đi thời điểm công đạo Nghiêu Nghiêu, làm hắn ngoan ngoãn đãi ở nhà, nếu có người tới cửa không cần mở cửa. Nghiêu Nghiêu đều ngoan ngoãn ứng hảo. Điền Cẩm nhìn duy nhất nhi tử, đáy lòng thở dài, nàng như vậy bản lĩnh lại không dám cấp người nhà đoán mệnh. Sinh ở như vậy niên đại, liền tồn tại đều là một loại tra tấn. Điền Cẩm dặn dò hảo nhi tử, tiếp tục đi làm việc. Trên đường thời điểm gặp phải kia đối phu thê không dám nhìn nàng, ôm hài tử hoảng loạn rời đi. Nhưng là Điền Cẩm xem bọn họ trong lòng ngực bảo bảo đã khá hơn nhiều. Sắc mặt bình thường, chính là chuyện này rốt cuộc bị thọc đi ra ngoài. Kia đối phu thê ôm hài tử tới cửa tìm Điền Cẩm thu hồn thời điểm bị người gặp được. Sau đó nói cho những người khác, rất nhiều người cầm đồ vật tới cửa đánh tạp, đem Điền Cẩm từ trong phòng kéo đi ra ngoài. Trong miệng hùng hùng hổ hổ, đây là phong kiến dư nghiệt. Chúng ta cho nàng cơ hội nàng còn không chịu hảo hảo sửa lại. Căn bản không nên tồn tại. Đem nàng kéo ra ngoài. Nhanh lên, kéo ra ngoài kéo ra ngoài. Bực này phong kiến dư nghiệt, nên bắt đi cho đại gia hỏa nhìn xem monster. Hết chương.